Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 68, ngủ mỹ nhân. Tiệc tối đối với đan loại này tục nhân tới nói, hắn chỉ có đem xem thành kỳ huyễn trong tiểu thuyết tam giáo cửu lưu quần tụ quán rượu, mới sẽ cảm thấy có chút ý nghĩa. Vì lẽ đó phần lớn thời gian hắn đều ở tại trên ban công một người trúng gió. Tình cờ cũng có những người khác tới nơi này chuẩn bị tán gẫu lặng lẽ nói. Kinh ngạc phát hiện ẩn nấp ở âm u trong góc đan sau. Bọn họ hy vọng đan thức thời điểm tránh ra không gian. Đan mới chẳng muốn động, liền tựa ở trên lan can cùng bọn họ đối diện. Đến cuối cùng đối phương rốt cục không chịu được lui lại. Lại lưu cái kế tiếp chống trải sân thượng để đan một người hưởng dụng. Đêm nay trên, hắn ở đây cùng không ít người tiến hành rồi như vậy lần này tranh tài. Có dự định gạt người khác hẹn hò nam nữ xa lạ. Cũng có muốn đàm luận chút kinh doanh âu phục nam sĩ. Còn có líu ra líu díu đi ra sau lưng đàm luận bát quái phụ nữ. Đan lần lượt đem bọn họ đuổi ra sân thượng. Lại như châu phi trên đại thảo nguyên sư vương bảo vệ chính mình lãnh địa như thế. Một bước không cho, tại sao không muốn đi đèn đuốc huy hoàng trong đại sảnh và những người khác đồng thời liên hoan? Chủ động nhận thức những người xa lạ kia đây. Đan đem này lại quy tội chính mình quái gở quái dị tính cách lên. Thế nhưng, thật là kỳ quái, ta rõ ràng rất yêu thích mấy vạn người cùng nhau cuồng hô sân vận động. Nhưng lạ kỳ chán ghét trình độ như thế này huyên náo. Hắn nhìn đối diện phòng khách lẩm bẩm nói. Đến lúc cáo biệt, George, Armani tự mình ở cửa vì là mỗi cái khách mời tiễn đưa. Nhìn cái này giới thời trang đại sư nhưng chút nào cái giá đều không có. Đan muốn hắn bao nhiêu rõ ràng tại sao người này gặp như vậy thành công. Tony, nhìn dáng dấp ngươi chơi đến không quá tận hứng. Lúc cáo biệt, Armani đã cải gọi đan tên. Quan hệ của bọn họ tiến triển thật nhanh. Ta người chủ nhân này không có chiêu đãi tốt. Đan vội vã xua tay. Không không, cũng không phải. Chỉ là, hắn không biết nói thế nào. Trực tiếp nói cho Armani chính mình kỳ thực rất đáng ghét loại này tiệc tối sao. Cái kia chẳng phải là không cho chủ nhân nhà mặt mũi. Đan tiên sinh đang lo lắng Champions League vòng bán kết đi. Mourinho liền chẳng khác nào u linh ở khắp mọi nơi. Chỉ cần có thể làm cho đan lúng túng tình huống. Hắn lập tức xuất hiện. Sau đó không ngờ bù đắp một đao. Thế nhưng vừa nhìn thấy Mourinho xuất hiện, đan phản ứng cũng linh hoạt rồi lên. A ha, bằng hữu của ta, Mourinho tiên sinh, ngươi lời này ta cũng không thể đồng ý. Vòng bán kết có cái gì tốt lo lắng. Không phải ta thắng chính là ngươi thua. Ngược lại kết quả đều giống nhau. Mourinho sửng sốt một chút, mới hiểu được đan lời này là có ý gì. Hắn có chút tự bôi xấu, xoay người hướng về Armani cáo từ. Sau đó đối với đan đưa tay ra, lần thứ hai nắm tay thời điểm, không phải là ở bầu không khí như thế này ung dung địa phương. Đan tiên sinh, đan tiếp nhận Mourinho tay, mỉm cười nói, ngươi là chỉ lúc trước vẫn là sau trận đấu. Mourinho có thể không hề trả lời hắn cái này tẻ nhạt vấn đề. Lễ phép hướng về Sania cáo biệt sau khi xoay người rời khỏi, Mourinho vừa đi, Armani có thể tiếp tục cùng đan nói chuyện. Tiểu Kiều không chỉ một lần hướng về ta oán giận quá nàng địa Tony thúc thúc ăn mặc phẩm vị làm sao gay gâu. Armani cười hì hì nhìn đan. Đan bị hắn đánh giá có chút không dễ chịu lên. Hắn nữ xoay người tử, nam nhân một năm bốn mùa chỉ cần có hai bộ quần áo là tốt rồi. Mùa hè một bộ, mùa đông một bộ. George, Armani đối với đan lần này, cao luận cảm thấy rất hứng thú. Người từ đâu nhi nghe tới? Tony, hey, chính ta tổng kết, lão già cao giọng nở nụ cười. Ta đồng ý ngươi cái quan điểm này một nửa. Nam nhân trong tủ treo quần áo không cần xem các nữ sĩ như vậy chất đầy đủ loại kiểu dáng mỗi cái. Mùa quần áo, nhưng cũng không có nghĩa là nam nhân quanh năm suốt tháng đều chỉ xuyên một thân âu phục. Nói như vậy, người đi trên đường phố địa thời điểm con mắt nhất định sẽ rất nhanh sẽ mất hứng thế giới này. Người đem chỉ sẽ thấy sẫm màu âu phục, Âu phục, Âu phục, lại như London khí trời như thế. Kỳ thực nam sĩ ăn mặc rất tùy ý. Chỉ cần ngươi gặp phối hợp, làm sao thuyền đều là thời thượng, đều là khác với tất cả mọi người địa phẩm vị. Để cho người khác muốn mô phỏng theo đều mô phỏng theo không được. Bởi vì mỗi người hình thể tướng mạo đều không giống nhau. Tương tự kiểu dáng y phục mặc ở tên mập cùng người gầy trên người hiệu quả có thể một trời một vực. Điểm này Đan đúng là rất đồng ý. Đáng tiếc, ta thực sự là khuyết thiếu chọn quần áo ánh mắt và phẩm vị. Này không trọng yếu. Xuyên ra mình thích địa cảm giác là tốt rồi. Người yêu thích nơ sao? Tony, Đan lắc đầu. Cà vạt ta đều có thể không hệ đều không hệ. Ngày hôm nay vẫn là ta lần thứ nhất hệ nơ. Rất tốt. Đứng ở trước mặt hắn York, Armani đột nhiên đưa tay vì là Đan cởi xuống nơ. Đưa cho bên cạnh Sania. Sau đó đem Đan quần áo trong cổ áo lỗ hổng mở ra hai cái. Để cổ áo mở rộng một ít. Nhàn nhã một chút đi. Ở trước mặt bằng hữu không cần như thế gò bó cùng chính kinh. Armani vỗ vỗ tay. Đẩy ra hai bước. Phảng phất đang thưởng thức công ty mình ký kết người mẫu như thế. Ngoẹo cổ một lần nữa đánh giá một phen Đan. Không sai. Tony. Vóc người của ngươi duy trì rất tốt. Có hứng thú cho ta điền sản phẩm làm đại ngôn sao? 81 tuổi lão già hướng về Đan nháy mắt mấy cái. Đan sửng sốt. Armani hình tượng người phát ngôn. Công việc này. Hắn nhưng là xưa nay mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại. Mặc kệ là xuyên Việt trước vẫn là xuyên Việt sau không hề nghĩ ngợi quá a. Armani ở trong lòng hắn. Vẫn là thế giới hàng xa xỉ thời trang đại biểu một trong. Cho loại này nhãn hiệu làm đại ngôn cái nào không phải đại ca sĩ đại ảnh tinh. Lúc nào đến phiên chính mình một cái bóng đá huấn luyện viên trưởng. Rất khó khăn sao? Tony, a, không không không, chẳng qua là cảm thấy có chút bất ngờ. Không hiểu Armani tiên sinh ngài vì sao lại để ta làm. Cái kia người phát ngôn, bởi vì ta rất yêu thích ngươi. Tony, trên người ngươi có cỗ để ta mê mùi vị. Lão già này nói như thế nào cũng cùng ốc một cái giọng. Lẽ nào giới thời trang địa mọi người yêu thích thứ này sao? Đan đánh cái bệnh sốt rét. Ngươi cùng ta địa cái khác những người người mẫu không giống. Ngươi thuộc về loại kia không cách nào khống chế ngựa hoang. Không có ai có thể vì ngươi trồng lên dây cương. Cũng tuyệt đối sẽ không có người có thể thuần phục ngươi. Ngươi là nơi tự do, phi thường tự do, nghĩ cái gì thì nói cái đó, muốn biểu hiện cái nào một mặt liền biểu hiện cái nào một mặt, cũng không để ý công chúng truyền thông đối với ngươi đánh giá. Hoặc tự do tự tại, cùng Armani công ty hàng hiệu giá trị rất phù hợp, biết không, ta thiết kế thời trang chỉ theo đuổi một cái nguyên tắc đơn giản. Tự do, tùy ý, ngươi rất xứng đôi, Tony. Đan không nghĩ tới hắn ở Armani ông lão này nơi này được loại này đánh giá. Hắn ngẩn người, sau đó gật gù, được rồi, có thể nhiều kiếm lời một phần tiền cũng không sai. Armani bắt đầu cười ha hả, bên cạnh Sania cùng Vasa cũng theo nở nụ cười. Sania đức nỗ lực rốt cục thu được báo lại, liền muốn cáo từ. Armani đưa cho Đan cái cuối cùng lời khuyên. Tony. Ngươi nói ngươi khuyết thiếu chọn quần áo thưởng thức cùng ánh mắt. Ta dạy cho ngươi một cái vạn năng phương pháp. Hắn vô cùng thần bí đem miệng tiến đến Đan bên tai. Nói nhỏ, phảng phất lập tức sẽ nói cái này, bí phương, nhất định phải bảo mật như thế. Hắn vội vã làm ra rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Tỏ vẻ tôn kính, tóc bạc trắng York, Armani nằm nhoài Đan bên tai. Tầm mắt xuyên qua hắn nhìn mặt sau Sania cùng Vasa. Hắn trùng hai người giảo hoạt cười cười. Lúc này mới nói. Nếu như ngươi thực sự không biết mặc cái gì được rồi. Xuyên Armani chuẩn không sai. Ha ha. Ha ha ha. Phát hiện mình bị trêu đùa Đan cũng hào không tức giận. Hắn bồi tiếp lão già đồng thời cười. Đây cũng thật là một cái vạn năng địa biện pháp tốt. Bóng đêm đã muộn. Bọn họ còn muốn đi suốt đêm về Nottingham, bởi vì Đan sáng ngày thứ hai còn muốn đi Vinvolder tham gia đội bóng huấn luyện. Tuy rằng thời gian không còn sớm, Sania tâm tình nhưng rất cao. Nàng cùng Đan ngồi ở hàng sau, không ngừng mà theo bên trong xe âm hưởng hanh ca. Đan cũng hơi mệt chút, hắn ngửa đầu cũng đang ghế dựa chỗ tựa lưng trên, nhắm mắt lại chợp mắt. Ngày hôm nay buổi tối đó thu hoạch vẫn đúng là không ít. Mourinho, Jock, Armani, cùng với Billy, ốc cùng Jock út sau lưng cố sự. Tấm kia ở trong màn đêm bị nhen lửa giấy vay nợ. Cùng với ở ánh lửa mặt sau cười Billy, ốc, cùng cái này chết tiệt cò môi giới đánh 2 năm liên hệ. Đan lần thứ nhất cảm giác mình đối với hắn hoàn toàn không biết. Hóa ra là út địa thân thích à. Trên quầy như vậy, thân thích. Thật không biết là Jock cùng mụ mụ của hắn may mắn vẫn là bất hạnh đây. Đan xem giơ tay vò vò huyệt thái dương. Lại phát hiện tay phải không thể động đậy. Hắn mở mắt ra phát hiện mới vừa rồi còn vẫn ở hanh ca Sania lúc này lại nằm nhoài bên người mình. Đầu gối lên cánh tay mình ngủ. Hai tay còn ôm lấy Đan thân thể. Trên mặt mang theo điềm tĩnh địa ý cười. Dịu ngoan phảng phất một con mèo nhỏ. Nhìn ngủ đến như vậy thơm ngọt Sania. Đan cẩn thận làm nổi lên tay phải. Nhẹ nhàng xoa xoa nàng địa một con mái tóc. Một trận thấm lòng người phổi mùi thơm ngát đốn là ở nhỏ hẹp bên trong xe hàng không bên trong tràn. Ngập ra, đây là Sania thích nhất nước gội đầu mùi vị. Tuy rằng thân là người mẫu, thiếu không được để nhà tạo mẫu tóc chuyên gia trang điểm thợ trang điểm mọi người đến thao túng tóc của chính mình. Thế nhưng trong cuộc sống Sania chỉ nhận một tấm bảng một loại mùi vị nước gội đầu. Đây cơ hồ đã thành nàng mang tính tiêu chí biểu trưng hương vị. Từ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy nàng, ôm nàng đi bệnh viện chữa bệnh thời điểm, nàng tóc bên trong tản mát ra địa chính là mùi vị này. Quá quen thuộc, Đan không kìm lòng được hít sâu một hơi. Vasa dương mắt nhìn một chút kính chiếu hậu, nhếch lên khóe miệng, lại cúi đầu chăm chú lái xe. Âm hưởng bên trong âm nhạc sớm đã bị săn sóc Vasa đóng. Cửa sổ xe đóng chặt, cũng không nghe được đại lý xe sử ở trên xa lộ cao tốc tạo thành khí lưu nhiễu loạn tiếng nổ vang. Rền, bên trong buồng xe yên tĩnh cực kỳ. Chỉ có Sania ngủ sau khi tiếng hít thở. Rất có quy luật, rất nhẹ, có duyên dáng giai điệu. Nghe bên tai địa khúc hát du. Cảm thụ từ Sania trong mũi thở ra đến địa nhiệt nhiệt khí tức. Lại để phát hương từng tia từng sợi xuyên vào mũi. Đan tựa lưng vào ghế ngồi lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Bọn họ trở lại Nottingham thời điểm đã ngày thứ hai hừng đông hơn 1 giờ. Đan không có đánh thức Sania, mà là rón rén mà đưa nàng ôm ra. Cùng Vasa cáo biệt sau khi, liền xoay người trở về nhà của chính mình. Từ bên trong xe ôm vào lầu 2 Sania trong phòng ngủ. Sẽ đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Bởi vì trai gái khác nhau, không tốt thoát nàng dạ phục, không thể làm gì khác hơn là kéo qua chăn đến vì nàng đơn giản che lại. Hết bận tất cả những thứ này, Đan mệt ra một thân hãn, miệng lớn khí thô thở cái liên tục. Đây chỉ là hắn lần thứ hai ôm Sania. Lần thứ nhất ôm thời điểm nàng mới 13 tuổi, gầy yếu phảng phất một viên bồ công anh, gió vừa thổi sẽ theo gió bay đi như thế. Bây giờ, miệng nó, Đan lấy hơi. Đặt mông ngồi ở Sania bên giường lòng đất. Quả thực lớn rồi a. Ngủ đến như đầu heo. Có thể mệt chết ta rồi. Vù vù, nghỉ ngơi một hồi. Đan khí tức từ từ vững vàng hạ xuống. Hắn xoay người. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Nằm lì ở trên giường. Tỉ mỉ ngủ rất say ngọt Sania. Nữ hài gương mặt xinh đẹp bị vài sợi tán hạ xuống tóc che khuất. Đan do dự một chút. Đưa tay đem những này tóc nhẹ nhàng đẩy ra. Lại lần nữa nằm lì ở trên giường suy nghĩ tới đến. Nhìn trước mắt Sania, Đan đột nhiên nghĩ đến khi còn bé xem địa một cái chuyện cổ tích ngủ mỹ nhân. Ngủ mỹ nhân a, ngủ mỹ nhân. Người cái kia cưỡi ngựa trắng, phá tan bụi gai hiểm trở, tới chóp nhất hôn môi ngươi giải cứu ngươi bạch mã vương tử sẽ là ai chứ? Đan tự lẩm bẩm. Nhất định phải tìm cái người đàn ông tốt a, nhất định phải hạnh phúc a. Đan đem Sania duỗi ra chăn cánh tay trả về, sau đó đứng dậy nữu tức tối tăm đèn ngủ, lặng lẽ rời đi căn phòng ngủ này. Ngày thứ hai Dan không để Sania đến làm đồng hồ báo thức. Hắn là chính mình từ trên giường bò lên, mặc rửa mặt thật sau khi xuống lầu. Chào buổi sáng, Tony thúc thúc. Sania từ phòng bếp bên trong ló đầu đi ra, vung vẩy trong tay sạn trứng cái xẻng. Chào buổi sáng, vừa nghĩ tới lại muốn ăn Sania cung cấp ma quỷ bữa sáng. Đan chiêu này hô liền đánh cho có chút uể oải. Thác thác từ trong phòng bếp nhào đi ra. Trên miệng còn có không ăn sạch sẽ bao tiết. Nó cúi đầu ở đan ống quần thượng xứ sức lực sượt. Không cho dùng ta địa quần lau miệng. Đan rất muốn một cước đem này chi mèo hoang đá ra đi. Nhưng phỏng chừng như vậy chính hắn lại cũng bị Sania đá ra đi tới. Chỉ là dùng sức lúc lắc chân. Muốn đem miêu bỏ rơi đi. Không nghĩ tới thác thác hàm răng cùng móng vuốt cùng sử dụng. Ôm lấy đan ống quần. Làm sao xúy đều xúy không tới. Đan đá mệt mỏi. Nhìn còn ở hắn trên quần lau miệng tiện miêu. Cắn răng nghiến lợi nói. Được, người không tới đúng không? Tiện miêu. Hắn bắt đầu giải bì đái cởi quần. Sania vừa vặn bưng điểm tâm từ phòng bếp bên trong đi ra. Đan cũng vừa hay đối diện cửa phòng bếp. Khi hắn khom lưng đem quần kéo xuống lại lúc đứng dậy. Liền đúng dịp thấy bưng khay Sania chính sững sờ nhìn mình quần áo trong phía dưới. Trên đầu gối diện khối này vị trí. Chỉ sửng sốt một giây đồng hồ. Đan đột nhiên lại ngồi xổm xuống đem quần kéo lên. Thác thác còn quải ở phía trên ni. Sania thấy không có gì đẹp đẽ. Nàng bĩu môi. Đem bữa sáng đoan đi trên bàn. Sau đó nói với Đan. Tony thúc thúc là dự định đi đại ngôn Armani địa quần lót sao? Người rất hùng vĩ a. Nàng chỉ Đan giữa hai chân. Này mặt thật là ném lớn hơn. Chẳng trách vừa nãy tiểu nha đầu nhìn thấy liền không na mở mắt đây. Phản ứng lại Đan vội vã kéo quần lên kéo miêu trùng lên lầu. Quá mấy phút hắn lại xuống đến thời điểm. Tuy rằng ống quần trên còn mang theo miêu. Có điều làm hắn lúng túng thần lên hiện tượng đã không còn. Giải quyết. Sania vừa ăn mình làm bữa sáng. Một bên nhìn mới vừa từ bên ngoài thu hồi lại địa ngày hôm nay báo chí. Nghe được Đan xuống lầu tiếng bước chân. Đầu đều không nhấc hỏi. Đệ đệ không nghe lời. Ta đập hắn mấy lòng bàn tay. Thành thật, Đan như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở Sania đối diện. Bắt đầu chuẩn bị ăn Sania làm địa bữa sáng. Phốc Sania đem vừa uống vào trong miệng sữa bò đều phun ở tờ báo trong tay trên. Sau đó nàng ho khan lên. Đan không hiểu làm sao. Chỉ ngây ngốc nhìn nằm ở trên bàn rõ ràng là đang cười nhưng rất khổ cực Sania. Một lát sau, hoãn quá mức nhi đến Sania ngẩng đầu rất nghiêm túc nói với Đan. Xin nhờ, Tony thúc thúc, lần sau ngươi dự định nói chuyện cười trước có thể hay không sớm lên tiếng chào hỏi. A, chính ngươi không hướng về được rồi nghĩ. Còn nhỏ tuổi, tư tưởng phức tạp như thế. Giới thời trang thực sự là đại nhiễm hang a. Hồng biến thành vàng, ruộng lậu biến bạch, Đan mới không chấp nhặt với Sania đây. Hắn lắc đầu trêu chọc Sania, kéo dài khăn ăn, bắt đầu ăn cơm. Ăn nhiều ngày như vậy Sania bữa sáng, hắn vị đã triệt để quen thuộc. Thật vui mừng chính mình không phải Mỹ thực ra, bằng không chính mình ở nước Anh nơi như thế này đã sớm chết đói chứ. Cả ngày cùng một cái lão nam nhân cùng nhau. Tư tưởng muốn đơn thuần đều không có cách nào đây. Theo Đan cùng nhau lâu. Sania cũng học được Đan bộ kia miệng lưỡi công phu. Có lúc cùng Đan đấu lên miệng đến có thể để cho Đan đều bó tay hết cách. Đáng thương ta vẫn là 17 tuổi thanh xuân tiểu nữ sinh a. Đan lườm một cái. Không để ý tới phát rồ Sania. Ăn sáng xong. Đan ra ngoài gõ mở đường gia tộc. Cùng hắn đồng thời cùng Sania cáo biệt, liền đi bộ đi Vinvorder, đi làm. Sania ở cửa rất cao hứng hướng về hai người vẫy tay từ biệt. Mãi cho đến hoàn toàn không nhìn thấy Đan cùng đường, mới trở về nhà thu thập gian phòng. Nhìn qua thật giống thê tử. Đi trên đường, vẫn trầm mặc đường không ngờ đột nhiên bốc lên câu này. Để Đan nghe được đầu óc mơ hồ. Cái gì? Ta nói Sania, ngươi cùng hắn. Vừa nãy đưa ngươi lúc ra cửa, đường nói tiếp, Người biết cái gì? Người cái này liền cô gái tay đều không có chạm qua vị trí nam. Đan khinh thường phản bác. Hắn mới không tin đường nói những quỷ này đồ đâu. Người đang nói chính ngươi sao? Thân thể này nhưng là ngươi địa. Sử nam, lại một cái bởi vì cùng đan thời gian dài sống chung một chỗ. Học cái xấu người. Đan con ngươi chuyển động. Quay đầu hỏi đường. Được rồi, ngươi hãy thành thật nói cho ta. Đường, ngươi này tấm thân thể. Hắn chỉ mình. Ở ta trước có phải là sử nam? Đường do dự một chút sau đó gật gù. Chúng ta hòa nhau rồi. Sau đó, hiện tại nó không phải sử nam thân thể. Vì lẽ đó đổi thành ta dẫn trước. Đan rất đắc ý bắt đầu cười ha hả. Cái đề tài này thâm nhập xuống đi xác thực liền để đường lúng túng. Hắn cau mày đánh gãy đan tiếng cười. Sáng sớm không muốn thảo luận loại này tẻ nhạt đề tài. Ngươi không suy nghĩ một chút chúng ta vòng bán kết trên đối thủ Chelsea sao? Đan còn đang cười. Có điều không phải cười to. Mà là mỉm cười. Nói đến Chelsea. Ngày hôm qua ta bồi Sania đi tham gia Armani tiên sinh cái kia tư nhân tiệc tối. Người đoán ta đụng tới ai? Đường nghiêm mặt đáp lại hắn. Ta không có hứng thú chơi phỏng đoán. Người cái này không tình thú người. Ta đụng tới Mourinho. Danh tự này để đường biểu cảm trên gương mặt xảy ra biến hóa. Hắn ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy cho ta hạ chiến thư. Kỳ thực không có đan nói nhiều người như vậy. Chỉ là Armani thêm Sania cùng Vasa ba người mà thôi. Có điều hắn người này chính là yêu thích khuếch đại cái này tu từ thủ pháp. Đường, ta không cần vào lúc này suy nghĩ thêm Chelsea. Ta từ cực kỳ lâu trước đây liền bắt đầu nghiên cứu Chelsea. Người biết không, là cực kỳ lâu trước đây thật lâu. Đối với Mourinho, ta trước đây không thua quá. Sau đó cũng sẽ không thua. Câu nói sau cùng hắn nói như chặt đinh chém sắt. Trên mặt chút nào không còn mới vừa rồi cùng đường đấu võ mồm hippie vẻ mặt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.